liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297. Không phải là nhìn ngươi muốn cái gì bài hát, mà là xem ta có cái gì bài hát. Nơi này thời điểm, cái này ba đầu đường kiện dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài ca khúc lấy danh nghĩa của hắn tuyên. Bố ở trên đời này cung cấp mọi người download lắng nghe. Tiêu Sầu Xiao Châu viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện nguyên hát, Đường Kiện, Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện nguyên hát, Đường Kiện, Dũng Khí Yong Chi viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện nguyên hát, Lưu Vũ Yên. Cái này ba bài hát, mỗi một thủ đô êm tai như vậy, nương theo lấy ca khúc chính thức tuyên bố sau khi ra ngoài. Mong đợi đã lâu fan ca nhạc những người ái mộ lần lượt chạy đi lục soát download. Sau đó giúp Đường Kiện bỏ phiếu đánh bảng. Trước hai đầu Đường Kiện hát, đều từng leo lên qua bảng tìm kiếm nóng. Bàn về nhiệt độ, Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu cái này một ca khúc thậm chí so với Tiêu Sầu Xiao Châu còn muốn hỏa nhiều lắm. Bởi vì Đường Kiện khi đó đàn hát cái này đầu Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu video truyền tới trên mạng thời. Điểm. Một đêm kia vừa vặn xuất hiện một trận kinh thế hãi tục mưa sao băng. Vì vậy, mượn cái này mưa sao băng nhiệt độ, Đường Kiện hát Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu hoàn toàn phát hỏa. Vô số fan ca nhạc cùng với mộ danh mà tới những người nghe. Cơ hồ đều nặng phục quan sát mấy chục lần hắn đàn hát Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu video. Nghe xong mấy chục lần cái này đầu lãng mạn mà lại êm tai tình ca. Quá tuyệt vời. Cuối cùng chờ đến Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu ban bố. Lần này có thể download tới trong điện thoại di động đơn khúc tuần hoàn. Rất yêu thích Tiêu Sầu Xiao Châu. Đột nhiên bị Đường Kiện âm nhạc tài hoa cùng tiếng hát cho chinh phục. Năm nay phân phát bài hát mới nhiều như vậy. Hiện tại ngoại trừ Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Cái khác ca khúc ta đều nghe không nổi nữa. Đồng ý. Ta hiện tại mỗi ngày nghe đều là Đường Kiện hát bài hát. Cùng với hắn cho cái khác ca sĩ sáng tác ca khúc. Cái khác ca sĩ ra bài hát mới. Nghe một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại nghe xong đều cảm thấy cay như vậy gà ca khúc cũng không cảm thấy ngại phát ra ngoài. Còn có cao như vậy nhân khí. Các ngươi mau nhìn. Đường Kiện lại cho Lưu Vũ Yên sáng tác một ca khúc. Cái này bài hát mới bên trong có một câu ca từ kêu yêu thực sự yêu cầu dũng khí. Tới đối mặt đồn đãi vô căn cứ. Đây sẽ không là Đường Kiện viết cho Lưu Vũ Yên biểu bạch ca đi bọn họ sẽ không thực sự ở cùng một. Chỗ đi, đám bạn trên mạng bát quái tâm. Nhất thời bị Lưu Vũ Yên hát cái này đầu dũng khí yong chi cho kích thích ra rồi. Nguyên bản. Trên mạng liền có bát quái Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cái này đối với CP tình nhân. Có nói bọn họ là chị em thân thích quan hệ. Cũng có nói Lưu Vũ Yên là bị Đường Kiện bao y nuôi quan hệ. Đương nhiên, nói tới nhiều nhất hay là đám bọn hắn người yêu quan hệ. Dù sao hai người này chẳng những là vai diễn bên trong tình nhân. Trong cuộc sống thực tế còn đi gần như vậy. Thậm chí trên mạng còn truyền ra qua không ít bọn họ thân mật ở chung với nhau hình ảnh. Đối với cái này, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện cũng không có thanh minh. Cũng không có ý định phát Weibo công bố bọn họ tình yêu. Về phần những thứ này bạn trên mạng những người ái mộ. Vậy thì liền tùy tiện bọn họ đoán. Tùy tiện bọn họ bát quái tốt rồi. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên liền thích nhìn thấy những thứ này bạn trên mạng những người ái mộ cái. Kia xôn xao bát quái bộ dáng. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng coi là trong cuộc sống một cái thú vui. Tôn Càn nhìn Weibo sau. Lại cho Đường Kiện phát tới tin tức. Mẹ nó. Tiểu tử ngươi ra hai bài hát liền coi như xong. Rốt cuộc lại cho Lưu Vũ Yên viết một bài hát mới. Kết quả ta tìm ngươi hẹn một ca khúc. Người nhà vẫn như thế không niệm tình cũ. Cố định kêu giá. Niệm tình ngươi muội tình xưa nha. Hai ta trước không phải hợp tác qua hai lần, bán qua hai bài hát cho ngươi sao? Nói thật giống như ta là đàn ông phụ lòng một dạng. Đường Kiện không nói gì mà hồi phục. Cái này đầu dũng khí yong chi nhưng là 2 triệu nguyên bán cho Lưu Vũ Yên. Người nếu là cũng cho ta 2 triệu nguyên, Ta đầy khẳng định cho ngươi sáng tác một bài hát mới đi ra. Tôn Càn đánh chết cũng không tin. Lưu Vũ Yên làm sao có thể sẽ xài nhiều tiền như vậy mua một ca khúc. Hắn thấy, đoán chừng là tiểu tử này thích người ta cô em. Cho nên dùng ca khúc phương thức tới đem muội đi. Hắn khinh bỉ nói, thiếu khoác lác, trên mạng đều truyền cho các ngươi là người yêu quan hệ. Ta xem bài hát này chính là ngươi vì đạt được Lưu Vũ Yên vui vẻ mới đưa cho nàng. Hấp tấp nói, các ngươi có phải hay không thực sự yêu, Đường Kiện hồi phục. Trên mạng truyền ngươi cũng tin à, ta cũng là say rồi. Trên cái mạng này ít ngày trước còn nói Lý Lộ Lộ không có vượt quá giới hạn. Dám tinh uông không ăn sủi cảo đây. Ngươi tin không, Tôn Càn không lời chống đỡ. Chẳng lẽ đám bạn trên mạng thực sự suy nghĩ nhiều bọn họ thật không có ở chung một chỗ không phải? Là quan hệ tình nhân lúc này. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Nhìn lấy Đường Kiện nói. Ngươi phát cho Tôn Càn những lời này có ý gì? Đường Kiện cười hắc hắc. Ta nói cũng là nói thật mà. Những thứ này bạn trên mạng lại nói chúng ta là quan hệ tình nhân. Đây không phải là làm nhục giữa chúng ta cảm tình sao? Rõ ràng chúng ta là vợ chồng quan hệ. Phốc, dầu khang lưỡi trơn. Lưu Vũ Yên bị chọc phát cười. Tiểu tiện nhân này chính là biết nói chuyện. Lệch đều có thể bị hắn nói đang. Đang đều có thể bị hắn nói lệch. Xác định quan hệ sau cái này hơn nửa tháng trong cuộc sống. Nàng là thực sự mỗi ngày đều có vui thích cảm giác hạnh phúc. Liền Đường Kiện cái miệng này. Luôn có thể nói ra một chút để cho nàng tâm tình vui thích lời. Được rồi, ta về nhà trước. Chờ lần sau thời cơ chín muồi. Ta lại mang ngươi về nhà thấy ba mẹ ta. Lưu Vũ Yên nhìn đồng hồ tay một chút. Mặc dù nàng cũng muốn hiện tại liền mang Đường Kiện về nhà cùng cha mẹ thẳng thắn giao phó. Nhưng nàng lại sợ cha mẹ kể một ít khó nghe nói kích thích đến Đường Kiện. Thương tổn đến Đường Kiện. Nhất là mẹ của nàng. Có lúc nói chuyện sẽ tương đối trực tiếp. Cho nên nàng mới quyết định tạm thời bảo mật. Không có nói với cha mẹ mình đã cùng Đường Kiện lui tới một kiện sự này. Đường Kiện đáp một tiếng. Nói, trên đường chú ý an toàn. Đến nhà cho ta dây có giọng nói báo bình an biết không? Biết rồi. Đợi lát nữa ta bỏ túi cơm chưa qua tới cho ngươi. Lưu Vũ Yên hôn một cái mặt của Đường Kiện. Sau đó cầm lên túi sách cùng chìa khóa xe đi ra khỏi phòng thu âm. Đối với cánh cửa nằm nhị cáp phân phó nói. Nhị cáp, người ngoan ngoãn nhìn lấy cánh cửa chiếu cố chủ nhân biết không? Đợi lát nữa tỉ mang cho ngươi ăn ngon tới. Gào gâu, nhị cáp đáp một tiếng. Lưu Vũ Yên sờ một cái nhị cáp đầu chó nói lấy. Thật ngoan, Đường Kiện không nhịn được nhổ nước bọt nói. Xin nhờ, con chó chết này có thể để cho ta bớt một cái tâm cũng là không tệ rồi. Còn trông cậy vào nó chiếu cố ta đây. Lưu Vũ Yên hì hì cười một tiếng. Vẫy tay đóng cửa lại. Sau đó đi ra ngoài lái xe về nhà. Đường Kiện bắn một cái trước mặt đàn điện tử. Lầm bầm lầu bầu. Nhị cáp, ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất thất bại nàng luôn là chiếu cố ta như thế. Xem xét cảm thụ của ta. Mà ta nhưng ngay cả điểm này cảm giác an toàn đều không cho được nàng. Gâu. Nhị cáp kêu một tiếng. Đường Kiện nhất thời đem một cái gối đập tới. Mắng, em gái ngươi nhị cáp. Ngươi quả nhiên cảm thấy ta rất thất bại đúng không? Nhị cáp không giải thích được bị đập. Khó chịu hướng về Đường Kiện phệ hai tiếng. Ánh mắt cùng vẻ mặt kia muốn nhiều bất mãn có bao nhiêu bất mãn. Cho ta đem ôm gối tha trở lại. Đường Kiện nói lấy. Sau đó lắc đầu một cái. Đi tới nhặt lên ôm gối. Xoa bóp một cái nhị cắp đầu chó tỏ vẻ áy náy. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng có phải hay không cõi đời này ôn nhu nhất nhất thiện giải nhân ý nữ nhân? Gâu, nhị cắp còn bất mãn mà sủa một tiếng. Đường Kiện vỗ một cái nhị cắp đầu chó. Không sai, không có phí công nuôi ngươi lâu như vậy. Trong lòng hắn, nhị cắp kêu một tiếng. Ý tứ liền tương đương với đáp một tiếng là kêu hai tiếng. Liền tương đương với, không phải là ý tứ. Hắn lại hỏi, nhị cáp a, ta có phải hay không cõi đời này ưu tú nhất đẹp trai nhất có tài nhất nam nhân, nhị cáp liền với. Phệ hai tiếng, gào gâu, gào gâu. Đường Kiện nhất thời nắm Nhị Cáp miệng chó, vỗ Nhị Cáp đầu chó. Giáo huấn, em gái ngươi Bạch Nhãn Lang, uổng công nuôi ngươi lâu như vậy rồi. Có biết hay không, ở trong mắt con chó khác, chủ nhân chính là trên trời dưới đất đẹp trai nhất, ưu tú nhất, có tài nhất tồn tại. Người nhà nếu là đặt ở cổ đại, là muốn bị giết đánh nồi lẩu đấy. Sau đó, bên trong phòng thu âm thỉnh thoảng truyền tới âm thanh bất mãn của Nhị Cáp. Sau đó ngao ô mà kêu, giống như chịu đến cái gì vô cùng nhục nhã. Thanh âm kia quả thật là ủy khuất muốn chết. Buồn chán trong, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra mở ra tác giả hậu trường. Bộc phát chương 50. Trước mặt số 1 cùng số 2. Hắn đều là mỗi thiên bùng nổ 100 chương. Đem Diệp Thanh Thanh khen thưởng hai cái Hoàng Kim Minh chủ tăng thêm cho trả hết. Hôm nay cái này chương 50, bộc phát ra. Dựa theo một cái Minh chủ tăng thêm một chương. Trên căn bản cũng không kém, còn xong trưng bày sau khen thưởng tăng thêm. Khu bình luận, Đường Kiện đây càng mới nhưng là để cho các độc giả sảng đến không được. Nhất là như vậy nhiều chương hồi bên trong còn không có gì lượng nước. Cơ hồ tất cả đều là làm đoán. Quả thật là chính là nghiệp giới lương tâm. Hắn nhìn một chút khu bình luận sách. Hiện tại thỉnh thoảng còn có người phát bình luận xịt hắn quét số liệu vân vân. Nhưng Diệp Thanh Thanh khen thưởng bình luận xuống nhưng không ai phun không có mắng. Dù sao Đường Kiện chính mình cho chính mình khen thưởng 1 triệu nguyên, chuyện này cũng đã để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Lại xịt hắn quét khen thưởng chuyện này, chỉ sẽ cho mình tìm mắng. Miệng nó, những độc giả này thật đúng là không biết xấu hổ a. Nhìn lấy một chút kêu hắn tiếp tục tăng thêm, nói hắn còn thiếu chương 1000, bình luận. Đường Kiện không nhịn được phát một phần đã lâu đơn chương, không biết xấu hổ. Chính ta cho chính mình khen thưởng 10 cái Hoàng Kim Minh chủ. Dựa vào cái gì muốn ta tăng thêm chương 1000? 3 ngày càng 250 chương. Dò hỏi toàn bộ internet văn đàn giới có cái nào tác giả có thể làm được. Cuối cùng, nếu ai lại nói ta còn thiếu chương 1000 tăng thêm, người đó chính là 250. Không phục không phục, ngươi nha, thưởng cho ta một cái Hoàng Kim Minh chủ, để cho ta tăng thêm 100 chương a. Lần này đơn chương, Đường Kiện cảm thấy có chút tác giả phong độ. Ít nhất lúc trước hắn phát đơn chương, không phải là gây chuyện, chính là tuyên bố thái giám. Nhưng mà không bao lâu, điện thoại di động khách hàng Đoan thực sự xuất hiện một cái Hoàng Kim Minh chủ khen thưởng toàn bộ trạm thông báo tin tức. Lần này không phải là Diệp Thanh Thanh khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ rồi, mà là Lạc Thiên Tuyết đọc tài khoản cho hắn khen thưởng. Chuyện này, cái này Lạc Thiên Tuyết mấy cái ý tứ, nàng sẽ không đối với ta có cái gì ý đồ không an phận đi ta. Nhưng là có thê phu quân a, nàng làm như vậy thật tốt sao? Nếu là Lưu Vũ Yên còn ở bên cạnh, vậy khẳng định đến lườm hắn một cái. Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, không giấu được trong lòng ghen tức. Khu bình luận, từng cái độc giả đều bị cái này khen thưởng tin tức cho nổ đi qua. 666. Lần này nhưng là thứ thiệt cường hào a. Cái này trong số tài khoản chỉ là khen thưởng minh chủ số lượng liền đã vượt qua 100 cái rồi. Châu bò, liền đại danh đại đỉnh cường hào Lạc Thiên đều cho khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ. Nói rõ cái này chất lượng vẫn là rất không tệ. Nói nhảm, Đường Kiện cái này sách mới chất lượng đâu chỉ không tệ. Cũng chỉ có một đám đỏ con mắt bệnh ngốc tất đang phun ra Thiên quét qua số liệu. Chờ một chút, Lạc Thiên đây sẽ không là Lạc Thiên Tuyết tài khoản đi, nhưng tài liệu của hắn giới tính là nam, khen thưởng tuyệt đại đa số đều là nam tần. Theo lý thuyết nữ đều thích nữ tần mới đúng chứ, nhất định là trùng hợp. Lạc Thiên tại sao có thể là Lạc Thiên Tuyết? Đây chính là con mọt sách thổ háo. Người nhìn hắn khen thưởng ghi chép, chỉ là Bạch Ngân Minh chủ khen thưởng liền có 10 mấy. Khen thưởng phổ thông minh chủ càng là vượt qua 100 cái. Ha ha ha, Đường Kiện đây là bị cường hào hận nữa à? Mới vừa phát xong đơn chương, lập tức liền có cường hào khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ. Người nhà vội vàng tăng thêm 100 chương, để cho tất cả mọi người nhìn cái đã ghiền. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, tăng thêm 100 chương, Đường Kiện lại phát một phần đơn chương. Không nghĩ tới thật là có người khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ a. Bất quá rất đáng tiếc, tăng thêm 100 chương là không có khả năng. Đời này cũng không có khả năng lại tăng thêm. Cũng chỉ có mỗi ngày đổi mới 2 chương, mới có thể duy trì hiện đang không ngừng canh sinh hoạt bộ dạng như vậy. Cái này đơn chương phát ra ngoài sau, các độc giả cũng không nhịn được hận Đường Kiện rồi. Cái tên này thật đúng là tiện đến ép một cái a. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ, như thế tiện vào lòng người tác giả. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết cho Đường Kiện phát một cái WeChat qua tới. Có hay không ở, Đường Kiện ngẩn người. Cái này Lạc Thiên Tuyết là mấy cái ý tứ là vì khen thưởng tăng thêm sự tình tìm chính mình vẫn là. Có mưu đồ khác, hắn hiện tại có thể là có con dâu nam nhân. Cho nên phải cùng cái khác nữ vạch rõ khoảng cách giới hạn mới được. Nếu không nếu để cho Lưu Vũ Yên ghen khổ sở nói. Hắn cảm giác mình liền thật không phải là người. Do dự một chút, Đường Kiện đánh chữ nói. Người nói trước đi tìm ta làm gì? Ta lại quyết định trả lời người có hay không ở. Một đầu khác Lạc Thiên Tuyết nhất thời lộ ra đầy vẻ khinh bỉ vẻ mặt. Sau đó buông xuống mặt mũi nói. Ta muốn tìm ngươi hẹn một ca khúc. Ta có thể cho ngươi tiền. Nói đến tiền, Đường Kiện lập tức trở về một cái tại chữ. Tiếp theo sau đó đánh chữ nói. Bất quá ta ca khúc nhưng là rất đáng tiền. Tôn Càn cho ta ra 2 triệu nguyên. Ta đều không có đáp ứng cho hắn viết một ca khúc. Nhìn lấy Đường Kiện nói 2 triệu nguyên một ca khúc. Lạc Thiên Tuyết cũng muốn hộc máu. Nàng trả giá nói. 1 triệu. Đường Kiện đánh chữ trả lời. 1 triệu mà nói. Chất lượng tối đa chỉ có thể đạt tới 2 triệu tiêu chuẩn một nửa. Lạc Thiên Tuyết khẽ cắn răng. Nàng có thể là vì trong đời thứ nhất đầu ca khúc chủ đề mới tìm Đường Kiện. Bởi vì Đường Kiện cái tên này sáng tác ca khúc quả thực quá êm tai rồi. Vì vậy nàng ác quyết tâm trả lời. 200 liền 200. Nhưng nhất định phải có hôm nay ngươi cái này 3 bài hát dễ nghe như vậy mới được. Đường Kiện trong lòng kêu một câu miệng nó. Cái này Lạc Thiên Tuyết thật đúng là hào vô nhân tính a. 2 triệu nói cho liền cho. Cái này còn thật là con nhà có tiền. 2 triệu ở trong mắt nàng giống như 200 khối một dạng dễ dàng. Nếu nói đều đã thả ra, Đường Kiện cũng chỉ đành trả lời. Không thành vấn đề. Trước chuyển tiền, sau viết ca khúc. Lạc Thiên Tuyết phát giọng nói qua tới. Nếu như tiền cho ngươi, kết quả ngươi lại cho ta một bài không thích ca khúc làm sao bây giờ? Đường Kiện trả lời một câu. Không tồn tại. Coi như ngươi không thích, cũng chỉ có thể nói rõ tai của ngươi quang có vấn đề. Thần con mẹ nó bạt tai. Lạc Thiên Tuyết đột nhiên có loại cái tên này liền là đang đào hầm chờ lấy nàng mang theo tiền nhảy xuống cảm giác. Không được, nhất định phải định một cái điều kiện. Nếu không ngươi tùy tiện cầm một ca khúc đối phó ta. Mà ta cảm thấy bài hát này không được. Ngươi lại nói bài hát này chất lượng nhất lưu mà nói. Ta đây không phải thành kẻ ngu bị ngươi làm thịt. Nhìn lấy Lạc Thiên Tuyết gửi tới tin tức. Đường Kiện cười ha ha. Hồi phục một cái giọng nói. Cùng ta hẹn bài hát. Không phải là nhìn ngươi muốn cái gì bài hát. Mà là xem ta có cái gì bài hát. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. https://gu.gl/aocj8 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.